Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, đến một cái mười liền. Suốt cả đêm, oán niệm hệ thống hậu trường. Mộ Dung Thu Địch oán niệm trị liền không từng đứt đoạn. Trịnh Kiện thật sớm đem hệ thống hậu trường nhắc nhở điều thành, miễn quấy dày hình thức. Bài tương đương không nghĩ tới a. Ta thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ đây. Hôm sau, Trịnh Kiện nhìn một chút hậu trường. Khá lắm, Mộ Dung Thu Địch này nương môn thật là đủ mang thù. Chỉ là loại này duy trì liên tục tính oán niệm trị liền gia tăng hơn 4.000. Tăng thêm phía trước kéo tiết khả nhân. Hạ Hầu Tinh, nguyên bản không nhiều oán niệm trị. Lập tức tới gần 1 vạn đại quan. Trịnh Kiện vui vẻ nha. Cho nên nói, muốn lấy người làm gốc. Kiên trì có thể cầm tiếp theo phát triển khoa học phát triển xem nha. Bởi vậy, Trịnh Kiện sáng sớm liền đối với đầy trời thần Phật hứa cái nguyện. Chúc Mộ Dung Thu Địch nhiều mang thù một chút. Lại đến điểm oán niệm trị. Rất lâu không có rút thưởng. Hiện tại lập tức có đại bút oán niệm trị. Trịnh Kiện tay liền ngứa. Rút một cái. Liền một cái. Mở ra rút thưởng bảng. Rút thưởng quy tắc cũng thay đổi. Rút một lần. 500 điểm, bên cạnh còn có cái tuyển hạng, 10 liên rút, 5.000 điểm, Trịnh Kiện có chút đau răng, đây là trần trụi dụ hoặc a, 10 liên rút đều đi ra, vừa nghĩ tới một lần 10 liên rút, chính mình oán niệm trị liền muốn thiếu một nửa, Trịnh Kiện lập tức có chút do dự bất định, làm sao bây giờ, rút một lần còn là đến đem lớn, đến cái 10 liên, 5.000 điểm nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Vạn nhất nếu là rút ra một cái tốt, vậy khẳng định giá trị. Nhưng nếu là không có gì tốt, cái này 5.000 liền đổ xuống sông xuống biển. Bỏ không được hài tử bộ không được sói. Dứt khoát đánh cược một lần lớn. Đừng, ngươi quên, trong này nhưng không biết có mấy lần cảm ơn tham dự đây. Trong lúc nhất thời, Trịnh Kiện cảm giác trong đầu của mình tựa hồ xuất hiện 2 cái chính mình. Một cái cấp tiến. Điên cuồng dụ hoặc Trịnh Kiện, đánh cược một lần lớn, đến cái 10 liên, một cái khác thì là vững vàng, không ngừng khuyên can Trịnh Kiện, liền rút một lần là được rồi. Cuối cùng, còn là cấp tiến chiếm thượng phong, Trịnh Kiện tâm niệm vừa động, lựa chọn 10 liên rút, nháy mắt, bàn quay xoay tròn, Trịnh Kiện ở trong lòng yên lặng đem đầy trời đại lão khẩn cầu toàn bộ. Cái này mới đột nhiên hô ngừng. Kim đồng hồ dừng lại, bảng hệ thống bên trên, bắt đầu xuất hiện từng mục một đồ vật, ngộ tính cộng 1, may mắn cộng 1, cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, cảm ơn tham dự, bổ đao phủ, trí nhớ tăng cường đan, cảm ơn tham dự, quả nội lực, tam giai, ngoặc kép, cảm ơn tham dự, ta đậu phộng, một nửa đều là cảm ơn tham dự, chó hệ thống thật sự là đen. Trịnh Kiện liếc mắt qua, nháy mắt nhìn thấy 5 lần cảm ơn tham dự, lập tức nhịn không được chửi ầm lên. Hệ thống đương nhiên không thèm để ý Trịnh Kiện. Được rồi, tốt xấu còn là rút đến một chút đồ vật. Xem trước một chút, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện an ủi mình nói. Ngộ tính cùng may mắn đều tăng thêm một chút. Này cũng không sai, rất hữu dụng, bổ đao phủ, đậu phộng, cái này thứ gì? Trịnh Kiện ánh mắt định trụ, không phải là cho ta rút ra một cái búa đi, chấm ngoặc kép, ảo tưởng một cái chính mình một tay cầm kiếm, một tay cầm đại phủ hình ảnh. Trịnh Kiện nhịn không được run lập cập, cái này phong cách vẽ, không đành lòng nhìn thẳng, bổ đao phủ, đến từ dị giới một cái thần kỳ búa, người nắm giữ, đối phổ thông đơn vị có bổ trợ áp chế hiệu quả. Cái này mẹ nó. Trong trò chơi đạo cụ đều rút ra. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút nhổ nước bọt không thể. Trong trò chơi anh hùng mang theo bổ đao phủ. Đối tiểu binh có ngoài định mức tổn thương. Có thể chính mình mẹ nó là cái kiếm khách a. Lưng đeo đem búa tính là gì? Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện tiếp tục về sau nhìn. Trí nhớ tăng cường đan. Cái này ta hiểu, ăn có thể tăng cường trí nhớ của ta chứ sao? Cũng không biết có thể hay không đến qua mắt không quên tình trạng. Quả nội lực, tam giai, cái này cũng tạm được. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Trịnh Kiện đem trí nhớ tăng cường đan cùng quả nội lực thực hiện. Đến mức bổ đao phủ. Trước thả hệ thống cái kia. Trịnh Kiện là thật không muốn khiêng một cái búa ở trên người. Trước ăn vào trí nhớ tăng cường đan. Lập tức, Trịnh Kiện thần kỳ phát hiện. Trong trí nhớ mình, đã sớm mơ hồ đồ vật đột nhiên thay đổi rõ ràng. Ví dụ như, nguyên bản mơ hồ kịch bản. Lập tức rõ ràng thật nhiều. Cái này đồ tốt, đáng giá. Trịnh Kiện vui dạo rực nói. Chợt lại ăn vào quả nội lực. Tam giai trái cây, hiệu quả cùng nhị giai lại không giống. Nhị giai gia tăng nội lực 20%. Về sau ăn ăn, theo nội lực càng ngày càng nhiều. Hiệu quả cũng càng ngày càng yếu. Càng về sau càng là gần như không có cảm giác gì. Cho nên Trịnh Kiện đã thật lâu không có hối đoái qua quả nội lực. Bây giờ đi ra tam giai. Sau khi ăn vào, Trịnh Kiện cảm giác trong cơ thể tiên thiên chân khí có rõ ràng tăng cường. Đại khái tăng lên 30% bộ dạng. Lần thứ nhất ăn hiệu quả như thế tốt. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút mừng rỡ. Phải biết, hắn hiện tại đến tiên thiên. Nội lực sớm đã cực kỳ thâm hậu. Ăn nhị giai trái cây hoàn toàn không có hiệu quả. Tam giai lập tức tăng lên 30%. Có thể nói rất nghiêu bức. Lần thứ nhất 10 liên rút. Kết quả còn có thể đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù có 5 lần trống không, còn rút cái kỳ kỳ quái quái búa, không có tác dụng gì, nhưng trí nhớ tăng cường đan, quả nội lực cùng với hai cái thuộc tính cộng 1, chỉnh thể bên trên đã coi như là kiếm được, trọng yếu nhất chính là ngộ tính cùng may mắn cộng 1. Cửa hàng hối đoái bên trong là không ra thuộc tính, Trịnh Kiện cũng không nhìn thấy thuộc tính của mình, chỉ có rút thưởng có thể rút đến, ngộ tính quan hệ đến chính mình tu luyện tốc độ. Ngộ tính cao, liền có thể suy một ra ba, làm ít công to, may mắn không cần nói. Lần thứ nhất ra, cái này tầm quan trọng còn tại ngộ tính bên trên. May mắn cao, đi trên đường tiện tay đỡ một cái ngã sấp xuống lão gia gia. Kết quả phát hiện lão gia gia nhưng thật ra là thế ngoại cao nhân. Sau đó thăng cấp cao cao thủ, đi đến nhân sinh đỉnh phong, lại nhìn oán niệm trị số dư còn lại. Nguyên bản đều tới gần 10.000, bây giờ lại chỉ còn lại có 4.000 cộng. Ấn mở cửa hàng hối đoái. Cái kia 3 bản thần công Trịnh Kiện không có ý định muốn. Giá y thần công, vô tướng thần công cùng tứ chiếu thần công. Với hắn mà nói đều không thích hợp. Đổi mới, đổi mới, đổi mới, liền quét 5 lần. Cửa hàng hối đoái cuối cùng xuất hiện đồ tốt. Để Trịnh Kiện trông mà thèm cái chủng loại kia. Bất tử ấn pháp. Xuất từ Đại Đường Song Long truyện khoáng thế võ học. Giá bán 30.000 điểm oán niệm trị. Kim cương bất phôi thần công. Xuất từ thiên hạ đệ nhất khoáng thế võ học. Giá bán 50.000 điểm oán niệm trị. Tam kiếm tư mệnh. Xuất từ bích nhãn kim điêu tuyệt thế võ học. Giá bán 10.000 điểm oán niệm trị. Trịnh Kiện con mắt đều đáng giá. Không uổng công chính mình đổi mới 5 lần, mặc dù lại tiêu hao 2.500 điểm oán niệm trị. Nhưng lần này quét đi ra thật đúng là đồ tốt. Chính mình bây giờ đã là tiên thiên. Nói một cách khác, cái này 3 môn võ công đều là tiên thiên cấp bậc. Nhất là bất tử ấn pháp. Tà vương Thạch Chi Hiên đắc ý võ học A đây chính là. Đến mức kim cương bất phôi thần công. Cũng là tiên thiên võ học bên trong người nổi bật. Nhưng, Trịnh Kiện, mãng kim cương, ta mới không muốn, gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.